tinh giới, chương 971, vệ tinh thành, góc truyện audio.com. Tuy rằng Chu Dao các nàng ngàn phân vạn phần không tha, nhưng là Lâm Thiên vẫn là đem Lâm Long bọn họ đều là mang đi, mấy tiểu tử kia hưng phấn phi thường, bất quá nếu bọn họ biết kế tiếp mấy tháng nhìn không tới Chu Dao các nàng trong lời nói, phỏng chừng sẽ không hội như vậy hưng phấn. Lâm Thiên mang theo Lâm Long bọn họ rất nhanh liền ly khai Kỳ Lân Thành, hắn cũng không có thừa truyền tống trận mà là mang theo Lâm Long bọn họ bay khỏi Kỳ Lân Thành. Phụ thân, chúng ta muốn đi đâu? Lâm Long nãi thanh nãi khi nói, cùng này hắn mấy tiểu tử kia giống nhau, bọn họ vừa ly khai Kỳ Lân Thành liền liên tục hồi đầu. Lâm Thiên nói, Long Nhi, mang bọn ngươi nơi nơi đi chơi. Nghe được phải đi ngoạn, Lâm Long bọn họ người người hưng phấn lên, Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm, đợi cho. Ngoạn, lên thời điểm, chỉ sợ các ngươi sẽ không hội như vậy vui vẻ. Chậm rãi, Lâm Thiên đem độ bỏ thêm đứng lên, không quá lâu lắm thời gian, cũng đã là ly khai Kỳ Lân Thành rất xa khoảng cách như vậy vẫn bay 5-6 phút. Lâm Thiên chậm rãi thả chậm độ, ở hắn thần thức chung, xuất hiện một cái không lớn không nhỏ thành. Lâm Thiên ngừng lại, mang theo Lâm Long bọn họ lập tức rơi xuống mặt phía trên. Tiểu tử kia nhóm, chúng ta tiếp nhận đến, quá nhất quá người thường cuộc sống. Lâm Thiên nói xong, hắn đem tự mình tu vi đè thấp đến thần tướng bát giai. Phụ thân, cái gì là người thường cuộc sống? Lâm Kỳ nói, Lâm Thiên vuốt ve Lâm Kỳ đầu nói. Các ngươi sinh ra chính là cao cao tại thượng, các ngươi sinh ra là không thể thay đổi, nhưng là ta không cần các ngươi dưỡng thành cao cao tại thượng cái loại này tâm tính. Phụ thân, Tiểu Oánh không hiểu. Lâm Thiên ít nhất đứa nhỏ Lâm Oánh nói. Lâm Thiên cười nói, không cần các ngươi hiện tại biết, các ngươi chậm rãi thể hội là được. Tốt lắm, ta giúp các ngươi che giấu một chút tu vi, sau này các ngươi không thể phi chơi. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt đã đem Lâm Long bọn họ tu vi đều là phong ấn tuyệt đại bộ phận, mấy tiểu tử kia tu vi đều chính là thần nhân tam giai. Phụ thân, của ta khí lực tiêu thất, Lâm Long vội la lên, hắn vung tay nhỏ bé cánh tay kia vốn ẩn chứa cường đại lực lượng cánh tay, hiện tại lực lượng làm cho hắn cảm giác tương đương nhỏ yếu. Thần nhân tam giai cùng thần tướng nhất giai kia chênh lệch nhưng là tương đương thật lớn. Nếu các ngươi nghe lời, về sau hội khôi phục. Lâm Thiên nói xong, mang theo bọn họ chậm rãi vào thành. Như vậy thành nhỏ, nhưng thật ra cũng không cần giao cái gì vào thành phí, Lâm Thiên bọn họ thực dễ dàng liền đi vào. Phụ thân, nơi này dễ phá. Lâm Y hơi hơi mặt nhăn nhíu nhíu mày đầu nói. Đối với thói quen ở Kỳ Lân Thành Hoàng Thành bên trong Lâm Y bọn họ mà nói, như vậy thành nhỏ kia thật là tương đương phá. Huynh đệ, người nữ nhi nói sự thật thú vị, này thành tuy rằng không tính là phồn hoa, nhưng là cũng không thể nói rõ phá đi. Bên cạnh một thanh niên cười khẽ nói, bọn họ đến chỗ nào đều nói toạc thói quen ngữ. Lâm Thiên cười khẽ nói, phụ thân ta nói là lời nói thật thôi, thật là thực phá. Lâm Y nói, Lâm Thiên ngồi xổm xuống ôm lấy Lâm Y nói, y, người có biết hay không, hôm nay dưới vô số người chỉ có thể đãi tại đây dạng địa phương, thậm chí còn như vậy địa phương đều không có bọn họ dung thân nơi. Lâm Y oai tiểu đầu nói, phụ thân, bọn họ không biết đến Kỳ Lân Thành đi sao. Kỳ Lân Thành tốt hơn nhiều. Huynh đệ các ngươi theo Kỳ Lân Thành mà đến a, trách không được ngươi nữ nhi khẩu khí lớn như vậy a, ai Kỳ Lân Thành. Góc truyện audio.com là hảo, nhưng là cũng trụ không dưới kia càng ngày càng nhiều người a, khác đừng nói, hiện tại tưởng ở trong Kỳ Lân Thành có một thuộc loại tự mình phòng ở, khó a. Lâm Thiên thành chủ hiện tại thậm chí đều không có thu thuế má, tốt như vậy thành chủ thiếu, nhưng là chính là Lâm Thiên thành chủ kia quản không được Kỳ Lân thành phòng giới càng ngày càng cao a, phòng ở nơi nào tự nhiên là ra giá rất cao có thể chiếm được. Kia thanh niên cảm thán nói, nghe được kia thanh niên theo như lời, Lâm Thiên cũng là hơi hơi nhíu nhíu mày, Kỳ Lân thành hiện tại quả thật là như kia thanh niên theo như lời, ngay cả thuế má đều hủy bỏ, nhưng là càng ngày càng nhiều dòng người hướng Kỳ Lân thành cũng quả thật là một vấn đề. Kỳ Lân Thành xem ra có tất yếu thành lập vệ tinh thành A, nếu không Kỳ Lân Thành hoàn cảnh cũng sẽ bị càng ngày càng nhiều người phá hủy. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, nếu Lâm Thiên tâm ngoan điểm, nhiều thu quát một chút như vậy Kỳ Lân Thành nhất định sẽ không chảy vào nhiều như vậy nhân, nhưng là Lâm Thiên được nhiều như vậy thần tinh căn bản là dùng không xong, hắn cũng không tưởng tái bóc lột vị diện này dân chúng. Phụ thân, nơi đó có một tiểu ca ca. Lâm Kỳ đột nhiên nói, ở bọn họ phía trước đại khái 200 đến thước xa địa phương, có một đại khái 4-5 tuổi tiểu hài tử quần áo rách tung tóe về phía người qua đường ăn xin. Lâm Thiên bọn họ bên cạnh kia thanh niên thở dài nói. Này đứa nhỏ cha mẹ đã chết, hắn lại không có khác thân nhân, có người dạy hắn một tu luyện công pháp nhưng là hắn nhỏ như vậy tu luyện tinh thạch chỉ có thể dựa vào ăn xin đến đây. Này Thành, mọi người cũng không tệ lắm, nhưng là mọi người cũng đều không phải như vậy giàu có, chính là ngẫu nhiên có người cho hắn một ít tinh thạch làm cho hắn có thể tu luyện vài ngày. Lâm Long bọn họ lăng lăng nhìn, bọn họ nho nhỏ đầu có điểm không nghĩ ra thế giới này thượng như thế nào còn có thể có người hội khuyết thiếu thần tinh đâu. Bọn họ bình thường trận đấu hướng tiểu hồ phao tảng đá đều là dùng là cực phẩm thần tinh. Phụ thân, ta cho hắn một viên. Lâm Oánh lấy ra nữa một viên cực phẩm thần tinh nói. Kia cực phẩm thần tinh vừa ra tới, Lâm Thiên nhất thời liền phát hiện chung quanh rất nhiều người ánh mắt đều là thay đổi, kia thanh niên bao hàm thâm nghĩa nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái. Huynh đệ là mang theo con nữ nhi lại đây thể nghiệm cuộc sống đi, vẫn là đưa bọn họ trên người tinh thạch cái gì thu hồi đến đây đi, miễn cho hại người khác. Kia thanh niên nói xong, cũng không quay đầu lại đã đi xa, hắn trong lòng hiểu được có thể đem cực phẩm thần tinh cấp đứa nhỏ đùa tuyệt đối không phải hắn trêu chọc được rất tốt. Chung quanh những người đó tuy rằng vẫn là có người ánh mắt bên trong có chút tham lam, nhưng là cũng không có một người động thủ, đầu năm nay, ngu ngốc mặc dù có, nhưng là hiển nhiên số lượng vẫn là không có nhiều như vậy. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, đem Lâm Long bọn họ vài cái trên người thần tinh còn có một ít đáng giá ngoạn ý đều là thu vào tiêu giao giới chung đi ra ngoài. Oánh Nhi, này một viên ngươi cho hắn đi. Lâm Thiên đem một viên trung phẩm thần tinh cho Lâm Oánh. Lâm Oánh ngoái tiểu đầu nói. Phụ thân, này chính là trung phẩm thần tinh a, mẫu thân nói qua trung phẩm thần tinh so với cực phẩm thần tinh kém rất nhiều rất nhiều. Oánh Nhi, nếu ngươi cho hắn một viên cực phẩm thần tinh kia không phải giúp hắn, mà là hại hắn, minh bạch chưa? Lâm Thiên thấp thân đến nói. Phụ thân, gocchuyenaudio.com. Có phải hay không nếu cho hắn cực phẩm thần tinh trong lời nói người khác hội cướp đi hắn? Lâm Hoa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đúng vậy, thế giới này thượng có người xấu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Oánh cầm kia khỏa trung phẩm thần tinh chạy tới kia tiểu nam hài trước mặt Thúy Thanh Thanh nói. Tiểu ca ca, này cho ngươi. Kia tiểu nam hài ngơ ngác tiếp nhận kia trung phẩm thần tinh, đợi đến Lâm Oánh trở về chạy mới lớn tiếng nói. Tiểu muội muội cảm ơn. Cấp xong rồi kia trung phẩm thần tinh, Lâm Oánh mặt đỏ phác phác về tới Lâm Thiên bên người. Oánh Nhi, vui vẻ không vui? Lâm Thiên cười nói, Lâm Oánh gật gật đầu. Phụ thân, hảo vui vẻ. Thời gian một ngày đi qua, Lâm Thiên mang theo Lâm Long bọn họ chậm rãi thể hội, hắn mang theo bọn họ xem tối tầng dưới chót nhân vất vả, cũng mang theo bọn họ nhìn đến tầng dưới chót mọi người thiện lương một mặt, mang theo bọn họ nhìn đến có chút mỗi người tiền quần áo ngăn nắp nhưng là ngầm, cũng là phá hư xuyên thấu. Mang theo bọn họ nhìn đến tối tầng dưới chót nhân dựa vào ít nhất vật chất hưởng thụ khoái hoạt hạnh phúc, cũng mang theo bọn họ nhìn đến rất nhiều giàu có người phiền não này phiền não kia cuộc sống một chút cũng không thống khoái. Ban đầu thời điểm, Lâm Long bọn họ vẫn là cái hiểu cái không, nhưng là như vậy lịch lãm cũng là làm cho bọn họ tâm trí bay nhanh tăng lên, rất nhiều gì đó, Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng trước kia đều là không có cùng bọn họ nói, nhưng là hiện tại cũng là làm cho bọn họ chân thật cảm nhận được. Rất nhanh, 3 tháng thời gian liền trôi qua, phụ thân, chúng ta có phải hay không phải đi về? Đã lâu không mẫu thân các nàng, Long Nhi tưởng mẫu thân các nàng. Lâm Long nói, Lâm Thiên bọn họ lúc này đã muốn là không ở kia thành nhỏ bên trong, Lâm Thiên nói. Long Nhi các ngươi đi ra sao? Hoặc là các ngươi thầm nghĩ đãi ở trong Kỳ Lân thành nghe đồ tốt nhất uống người khác có lẽ cả đời cũng uống không đến đồ uống. Phụ thân, Long Nhi nguyện ý, bất quá Long Nhi cũng tưởng mẫu thân. Lâm Long nói, trong mắt tư niệm sắc kia thật là tương đương dày đặc. Này khác mấy tiểu tử kia cũng là nhất nhất ngôn, ý tứ cùng Lâm Long không kém là bao nhiêu, cư nhiên không có một nói muốn vẫn ở lại Kỳ Lân thành hưởng thụ, này nhất làm cho Lâm Thiên thực vừa lòng. Tốt lắm, bọn nhỏ chúng ta đi trở về. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động mang theo Lâm Long bọn họ bay nhanh bay đứng lên hướng về Kỳ Lân thành mà đi. Không quá nhiều lâu, Lâm Thiên đi ra được Kỳ Lân Thành, đem mấy tiểu tử kia giao cho Chu Giao các nàng, không thiếu được chính là Chu Giao các nàng một trận thầm oán. Giao Nhi ta xử lý một chút việc đi, Lâm Thiên nói, Chu Giao nói, phu quân ngươi đi trước mang đi. Lâm Thiên gật gật đầu, nháy mắt liền xuất hiện ở tại thành chủ trong phủ. Thành chủ phủ đại điện bên trong, Tề Thiên các một tầng quản lý nhân viên đều là đến. Lâm Thiên tới hắn kia thành chủ ngai vàng ngồi hạ phía dưới, Long Viêm đám người cùng kêu lên nói. Tham kiến các chủ, miễn lễ đi, Lâm Thiên khoát tay áo nói, Long Viêm, về ta phía trước nói qua dựng lên vài vệ tinh thành sự tình, xử lý như thế nào? Long Viêm nói, hồi các chủ trải qua chúng ta mọi người thương nghị, tổng cộng có 10 địa điểm có vẻ thích hợp thành lập vệ tinh thành môn quy trải qua đánh giá, lấy Kỳ Lân thành 1/5 lớn nhỏ vì nghi. Lâm Thiên nói, 1/5 trong lời nói kia lớn nhỏ nhưng là không nhỏ cho Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tứ Thành. Có lớn như vậy định thành. Góc truyện audio.com. Thạch sao, thần giới bên trong kiến thành, nhưng là cần định thành thạch, không có định thành thạch trong thành cũng không thể yếu bớt công lực tiêu hao, kia cùng dã ngoại vốn không có bao nhiêu khác nhau. Các chủ chúng ta hết sức tìm tòi, nhưng là đạt tới điều kiện định thành thạch cũng là chỉ tìm được rồi hai khỏa. Long Viêm nói, cách chương.